Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, liên tiếp chết. Các quốc gia đại động tác. Đối với âm ti đối phó cao thủ, Vương Bình biết mình cũng là đối phó trong danh sách một thành viên. Tính toán, Vương Bình trước sau sau giết âm ti tà dị cũng có 5 ngón tay số lượng. Hàn Quốc chính phủ tổng hợp cao ốc Hitler kia 2 cái tà dị. Căn cứ quân sự tà dị, mộ địa núi tà dị, thực thần sau khi chết không bao lâu. Đồng minh thỏa thuận các quốc gia liền liệt một phần danh sách liên quan tới đánh giết Hàn Quốc âm ti tà dị các quốc gia cao thủ danh sách. Vương Bình ngay tại trong đó, đồng thời danh liệt gần phía trước. Vì thế, tại hôm qua Thượng quan Kiến Quốc gọi Vương Bình đến chính phủ nhân sĩ thành phân bộ. Giải thích xong thực thần sự tình, sau đó Vương đội trưởng nói với Vương Bình qua, chính phủ nhân sĩ bên kia sẽ có lão bối cao thủ tới phụ trách bảo hộ Vương Bình. Dù sao, Vương Bình thế nhưng là hoa hạ đuổi quỷ giới hiện nay một vị duy nhất tu gia hạo nhiên chính khí trẻ. Tuổi nhất đại, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tương lai hoa hạ đuổi quỷ giới đại kỳ kỳ nhân bên trong tất có Vương Bình. Đồng thời, Vương đội trưởng cá nhân đề nghị Vương Bình hồi trở lại Vương gia. Ở tại Vương gia là hiện nay Vương Bình an toàn nhất biện pháp. Vương Bình cự tuyệt Vương đội trưởng đề nghị, cùng chính phủ nhân sĩ an bài bảo hộ. Ta giết âm ti tà dị, liền có làm tốt âm ti trả thù chuẩn bị. Ta không đến mức yếu ớt như vậy. Đây là Vương Bình đêm qua nói với Vương đội trưởng lời nói. Thủy tinh nhà trọ, phòng 201, xem hết, đạo, phần mềm đưa đính các quốc gia liên hợp thông cáo. Vương Bình trông thấy hôm nay tin tức đầu đề. Tin tức đầu đề, thực thần tiền bối, lên đường bình an hôm qua khoảng rạng sáng. Thực thần tiền bối tao ngộ âm ti điện vương tập kích. Bất hạnh hy sinh, đây là một cái bi thương tin tức. Âm ti vì trả thù đem thực thần tiền bối giết. Tiểu biên không muốn nói thứ gì bi thương lời nói, cũng không muốn nói cái gì nhớ lại lời nói, chỉ muốn ở đây nói cho mọi người hiểu, triệu mọi người không muốn bởi vì thực thần chết mà khiếp đảm. Nếu như khiếp đảm như vậy, âm ti liền phải xính. Nhóm chúng ta không thể chịu đựng âm ti hành động, không thể chịu đựng âm ti phá hư. Ta hy vọng tất cả mọi người cùng một chỗ đối kháng âm ti. Nếu có người phát hiện âm ti động tĩnh, manh mối, xin liên lạc chính phủ nhân sĩ, gọi chính phủ nhân sĩ các phân bộ điện thoại, phối đồ một chương hoa hạ kỹ càng đến các tỉnh phần các thành thị chính phủ phân bộ điện thoại. Cuối cùng, ở đây tiểu biên cúi người chào thật sâu nói một câu. Thực thần tiền bối, lên đường bình an, nhìn xem tin tức này đầu đề, Vương Bình chú ý tới. Tin tức này báo đạo người bỗng nhiên chính là thường xuyên báo đạo tự mình tin tức phóng viên. Vị kia nhường Vương Bình nghĩ một quyền đánh nổ hắn đầu chó phóng viên. Kia gần đây viết tin tức văn chương nhảy thoát phóng viên. Lần này tin tức hiếm thấy đứng đắn. Hiển nhiên, thực thần chết xúc động rất nhiều người. Không cách nào làm cho phóng viên đem làm trò đùa. Đi viết ra cái gì nhảy thoát. Vương Bình có thể cảm nhận được, tin tức trong câu chữ bên trong có chỉ là tôn kính cùng sầu não. Cảm nhận được viết bản này tin tức lúc vị phóng viên kia là lấy cỡ nào nặng nề tâm tình viết. Thời gian vội vàng, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, thoáng qua mà qua, cái này trong 2 ngày là hoa hạ thậm chí các quốc gia đuổi quỷ giới gần mấy chục năm qua rất dung. Chuyển 2 ngày, đồng thời cũng là toàn thế giới đuổi quỷ giới 100 năm qua, trong thời gian ngắn tử vong cao thủ nhiều nhất 2 ngày. Kế thực thần sau khi chết, âm ni điện vương lại lấy ra, cho dù là tại lão bối cao thủ bảo hộ tình huống dưới, vẫn như cũ có các quốc gia cao thủ bị giết, là không chỉ là hoa hạ cao thủ, âm ti điện vương đem mục tiêu rời về phía các quốc gia cao thủ. Âm Ti Điện Vương đem mục tiêu phạm vi mở rộng, cơ hồ là không khác biệt giết, chỉ cần là tham dự qua Hàn Quốc đuổi quỷ quốc gia. Hắn liền sẽ xuất hiện tại cái kia quốc gia, đem nước nọ trong đó mấy vị cao thủ giết chết. Hai ngày, bao quát thực thần ở bên trong, các quốc gia cao thủ chết 10 vị, Hoa Hạ quốc 2 vị, nước Ấn Độ 1 vị, nước Mỹ 2 vị, Vatican 3 vị, Hàn Quốc 1 vị, Elizabeth 1 vị, liên tiếp 2 ngày, một cái đón một cái tử vong tin tức. Các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ từ ngay từ đầu phẫn nộ đến bây giờ lòng người bàng hoàng. Có đuổi quỷ nhân sĩ bắt đầu sợ hãi, mặc dù bọn hắn không phải cao thủ, nhưng là bọn hắn đang sợ Âm Ti có thể hay không bước kế tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại cao thủ chờ. Xuống, giết cao thủ khó, nhưng giết chưa tu ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ tới nói. Như là giết gà, dễ như trở bàn tay, lấy trước mắt tình thế đến xem. Âm Ti không có tính toán từ bỏ ý đồ, muốn tiếp tục giết tiếp. Bọn hắn là thật dự định muốn để đuổi quỷ giới vẻ mặt lật. Nhường Âm Ti kinh khủng lan tràn đuổi quỷ giới. Đối với Âm Ti Điện Vương lấy ra, Hoa Hạ các nước đuổi quỷ thế lực làm ra qua ứng đối. Kết quả hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không có cách, Âm Ti ở trong tối, các quốc gia ở ngoài sáng. Mà lại Âm Ti Điện Vương du tẩu tại các quốc gia không có dấu vết mà tìm kiếm. Ai cũng không biết rõ hắn đến cùng kế tiếp ra tay quốc gia là ai. Sẽ giết là cái nào cao thủ. Một tầng nặng nề bóng mờ che tại các quốc gia đuổi quỷ giới trong lòng. Bọn hắn không phải đang sợ Âm Ti Điện Vương, chỉ là cảm thấy biệt khuất. Trong lòng có lửa giận phát tiết không ra. Hoa Hạ Bằng Thành, Vạn Đạt Thương Thành một nhà tiệm lẩu, Vương Bình cùng Trương Hạo huynh muội, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người ăn nồi lẩu. Cái này hai ngày qua, Vương Bình bị Trương Hạo huynh đệ bọn người lấy mời khách phương thức, mời đi ra ăn cơm. Vương Bình minh bạch đây là Trương Hạo bọn hắn lo lắng tự mình. Không muốn Vương Bình đơn độc một người, bởi vì Vương Bình là có khả năng nhất bị Ti Điện Vương đinh lên mục tiêu. Đối với cái này, Vương Bình cảm động, Trương Hạo bọn người thực lực chưa tu ra hạo nhiên chính khí. Nhưng bọn hắn vẫn còn kiên định cùng tự mình ở chung một chỗ. Chỉ là muốn bồi tiếp tự mình, cùng chung hoạn nạn. Vương Bình tiên sinh, người thật không cần lão bối cao thủ bảo hộ sao? Đúng vậy a, Vương Bình tiên sinh ngươi rất cường đại. Thế nhưng là Âm Ti Điện Vương không phải đồng dạng tà dị. Kia là tà dị bên trong vương, đám người ăn nồi lẩu. Khu khiên, các ngươi lời này cái này hai ngày đã nói không nổi 10 lần. Yên tâm tốt, không cần lo lắng cho ta. Chính ta có biện pháp ứng phó, vì để đám người an tâm. Vương Bình nói, lão cha ta ngày mai liền trở lại. Có hắn tại, các ngươi cuối cùng yên tâm đi. Thật sao? Vương Quyền tiền bối muốn tới. Thật, biết được Vương Quyền sẽ tìm đến Vương Bình, đám người rốt cục yên tâm lại. Không nói những này, A Say, gần nhất chính phủ chuẩn bị ứng đối như thế nào Âm Ti Điện Vương? Vương Bình đổi chủ đề, đề cập Âm Ti Điện Vương, Thượng Quan Kiến Quốc mọi người sắc mặt dừng lại. Sau đó Thượng Quan Kiến Quốc nói, hồi trước Bách Quỷ Dạ Hành trợ giúp nhóm chúng ta bắt lấy Âm Ti tà dị. Cấp trên đang gia tăng thẩm vấn, chuẩn bị hỏi ra Âm Ti nơi, hoặc là hỏi ra như thế nào tìm Âm Ti điện chủ. Mặt khác, các quốc gia đã không sai biệt lắm đánh giá ra Âm Ti điện vương thực lực. Chuẩn bị bất cứ lúc nào vây quét chuẩn bị, vì vây quét điện vương, các quốc gia riêng phần mình phái ra cao thủ, Vatican bên kia mời ra một vị 12 môn đồ, Hoa Hạ bên này tỉnh lại thần. Không chỉ là Hoa Hạ cùng Vatican, đảo quốc vì giết Âm Ti điện chủ, đem Âm Dương Liêu đời trước nữa hội trưởng tỉnh lại, nước Ấn Độ bên kia cũng là không sai biệt lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.